nghe lệnh triệu. Thái giám quách què phủ phục cúc cung chờ hiểu dụ. Quách thái giám đó à? Tâu dân. Ta nghe tin thánh thượng sắp hồi loạn. Sao bao năm chinh chiến ở biên thùy, nhớ chuyện dối chúa năm xưa, nên triệu khanh đến nơi đây. Khanh là kẻ đồng một khi tay đã nhúng chạm, phàm có gian thì phải có ngoan. Nhưng ta phải làm sao khi sự thật bị phanh phui giữa cung hoàng? Chúa thượng sẽ đau buồn khi biết ta không sanh được một hoàng nam, mà còn dám dối vua, nói có đất tự để nối dòng. Trời ơi, ta đã rối trí rồi, chỉ trông cậy nhà ngươi thôi. Hoàng hậu phải có một hoàng nam, mọi khó khăn phải được sang bằng. Mừng tâu nương nương có hành động như vậy. Đó, như vậy mới là đất sách. Ta chỉ còn theo mưu kế đó, đã đâm lao phải theo lao, chớ biết phải làm sao để chạy tội khi quân. Xin nương nương thi hành ngay, để lâu e lậu sự. Công lao đó ta sẽ đền bù xứng đáng, vậy ngươi có tự tiện thi hành? Thần xin phụng mệnh. Công nữ Khâu Thừa Ngữ đâu? Dạ, công công cho đòi con có việc chi? Ngươi mang lễ vật và một cánh thiếp của Chiêu Dương hoàng hậu qua bên Bích Vân cung để mời Lý thần phi bảo hoàng hậu Chiêu Dương muốn thầy đồng quy cùng mời người sang chơi. Sẵn công chúa thiếu sữa đòi ăn, cho bua bếp giùm ta, vì ta bệnh chưa thuyền. Trời ơi, linh bà đau phải mời người sĩ là cung nhân phải dành nghề ở đỡ con giang mà bảo trọng ly thân. Tao nguyện đập cho dày rồi coi mi có còn nói dư. Tư liệu đầu nặng hơi nghe chưa? Dạ, từ đây có nguyện dễ dạy, con đi đây. Dễ say dễ biểu, lợi nhiều danh cả, còn cái thứ nặng hơi mỗi cổ thì quả to giả lớn nghe ông con. Hạ thần Bích Vân cung Ly thần phi kính chúc Chiêu Dương hoàng hậu tuế tăng vạn tuế. Coi kìa, chị em ta thân thiết như thủ túc, liên hệ tở chi anh thì em còn cách sao làm gì? Mau hãy đứng lên đi, tuy cung vi có trật tự tôn ti, nhưng chúng ta cũng đồng phận khác bằng. Muôn tâu hạ thần vừa nghe lệnh gọi, vội vàng sang dân an hoàng hậu. Dạ, có hạ thần đây. Mau ra bái đồng cung để em ta cho công vua bú coi nào. Ta nhóm bình thành linh nên nhủ qua đà khô xưa, xin vì nó thương tình cho con chỉ bu thép ba. Thần hạ sẵn sàng dâng cho công chúa. Nè nè bú đi con, sữa của gì có ngon không? Chênh chết mai hành. Giờ này chắc thái tử Đông Cung em con đã đói. Thôi dì xin phép tâu. Hoàng phi đừng lo ngại, vì Đông Cung đã sai vùi trong giấc ngủ. Thần thừa lĩnh Đức Chiêu Dương Hoàng hậu đem người trả tận Bích Vân Cung. Xin hoàng phi an lòng chăm sóc cho công chúa. Ngươi đã đem Đông Cung trả lại Bích Vân Cung? Và Đông Cung đã ngủ say, ngủ vùi trong một giấc ngủ dài. Nương nương đừng lo ngại, thần có căn dặn bọn cung nhân không được phá rầy cho đến khi nương nương trở về cho ngài ngữ thiện. Công chúa ơi, công chúa đã no chưa? Gì đây lòng đang nôn nóng. Đội ân hoàng hậu có lòng chiếu cố, công chúa no lòng đã ngủ say sưa. Khâu thừa ngữ đâu, đem công chúa vào long sàng cho cẩn thận. Thần xin phép được rời chân về Bích Vân Cung, kẻo thái tử đôi lòng kêu khóc. Người cứ tự nhiên, ta mang ơn nhiều lắm đó. Chúc nương nương vạn thọ vô cương. Thái tử đâu rồi? Con ta có khóc không? Có khát sữa đòi ăn không? Dạ, Quách Thái Giám bồng sang, người đang ngon giấc. Tới giờ này Đông Cung vẫn còn ngủ say sưa. Mẹ về đây, cục cưng của mẹ ơi. Anh hoàng hôn đã nhuộm cung di, trễ quá rồi, sao con chưa đói? Thức dậy đi con, mở mắt đi con, để mẹ bế mẹ bồng. À! Kìa, Linh Ba, tỉnh lại đi Linh Ba. À! Trời, Hoàng tử đâu rồi? Tại sao trong nôi lại có xác một con mèo đã chết? Lai tính bơ Linh Bà. Thôi rồi, quân ác đâu có dùng ly miêu trao chúa đây mà. Nương nương mau lai tình để kịp ứng phó với tình hình. Trời đang lặng sao trời nổi phong ba. Người hiền tục sao tay bay qua gương. Con trời ơi, ai đã bắt mất con ta. Núm ruột không rời, trời sao đành nỡ cắt chia đôi. Thâm tình mẫu tử vàng ngọc khó thể thay. Muốn xóa được nỗi oan phải chờ khi thanh thượng lai triều. Hận bấy cho ta trong tay không thấy lực, đành xuôi tay bớt lực để người ta cướp giật con mình. Con nguyện đem nỗi niềm quốc ức chờ vua về đầu cao kêu oan. Đồng lõa là thái giám quách quèn. Quận khúc này dẫu có vạch chính tầng trời khiêu khoa thô, thì mong gì thánh thượng hồi loan chờ nghe tu rồi nổi quan tình. Giờ đây không chọn cách diệt thân đời thánh thượng hồi loan, ta cũng bị xử theo tam bang triều điên. Nhưng nương nương đã sanh được hoàng nam, công trạng đó đủ chở che cho nương nương đời đời kiếp kiếp. Giả lại thanh quân thấy thiên hành đạo, lẽ đương nhiên công minh chánh trực thì quấy thua phải chánh thắng tà. Nương nương đừng sợ hãi. Bọn ác gian đã dùng ly miêu trào chua bắt trộm đông cung để ta mang tội khi quân nghi với thượng hoàng. Giành được chiếc ngai vàng vì mạch sống của quân vương đem treo ngoài biên tai, còn trong nội trướng chỉ có nó là trai. Nay mai vì bọn chúng cũng giết ta, đừng can gian để mẹ con ta tìm đường hồi môn. Vẫn biết mẹ mất con vàng sầu vàng khổ, nhưng chuyện mù mờ kiên chờ những đời vẫn còn hơn. Người bảo ta phải chờ đợi tới bao giờ nữa? Xong việc này công cán to lắm đó. Muốn vàng có vàng, muốn ngọc có ngọc. Muốn chồng ta tâu với nương nương ban cho một tấm chồng chức trọng quyền cao ngoài biên trấn, để mà hủ hỷ một cách kinh sang quê hạ, không ai dòm ngó chỉ kỹ. Cung Tần bồng con ai khóc lóc cảnh thủy kim trì, ta phải ngừng hai qua để hỏi qua mới được. Này ả kia, tại sao khóc than kể lệ, còn con cái của ai mà mới bồng ngẫm trên tay? Công công ơi, nếu công công có lòng ái ưu tông thức, thì hòn máu này còn hay mất cũng tùy thuộc vào nghĩa khí của trung thân. Thiếp nguyện bảo mật bằng cách tự trầm, xin công công đoan thề cứu chúa để kẻ tôi đòi được chết yên tâm. Ta là thái giám Trần Lâm, nếu phản chúa xin trời tru đất diệt. Âu chúa bị Lưu Hoàng hậu và Quách Què hãm hại, họ sai tôi đem trấn nước dưới kim trì. Trời ơi, chúa công dạy năng dầm sương ngoài biên tay, làm sao hay nhiễu loạn chung thâm cung. Lưu Hoàng hậu giữ ngôi cao quốc mẫu, sao đang tâm đoạn tử một dòng vua. Cung nữ ơi, ngươi hãy ngồi cho ta lại tạ thâm ân, cho nghĩa khi trung thần thêm rạng rỡ. Người dám quên mình cho giang sang xứ sở, nêu gương trung trinh tiết liệt cho bậc anh kiệt nữ nhi. Ta há lại tham sanh quý tử, chẳng dám phời gàn trái mật cho sang hà. Xin công công đặt đóng cung trong gió, dùng cỏ qua đầy lại che mắt thế gian. Xin dây gian dưới thổ địa thành hoàng, cho công công cùng thái tử được an toàn ra đi. Thái tử đã nên im, quá trời cao còn ngó lại. Này cung nhân họ khóc, nếu chẳng may lậu sự, xin đợi lão phu tư ngộ chung tuyền đài vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Câu thơ ngữ, câu thơ ngữ. Điện hạ, Điện hạ ơi, ngày sau cô lên ngôi, chớ quên kẻ trung can, tình mạng mới an toàn, mới còn cơ hội giải hết niềm oan khuất. Thank you. vào trao chúa. Mẹ khổ vô ngần, nhưng ba bốn ngày rồi bệnh tình rủ riết tay chân, mẹ đành nhắm mắt nhìn con kêu khóc. Có lẽ đêm nay là đêm tang tóc, quỷ vô thường sẽ đến rước mẹ con ta. Dắt đi nhau về miền âm canh, hay là mẹ con mỗi người một nhà. Tư cô vô thân không bạc không tiền, còn bệnh hoạn thiện miên, ai đó cứ vào bà than, tôi muốn dừng chân vào ăn uống một đôi lời, để cùng nhau chia sớt niềm đau khổ. Bởi đồng tình tương cầu, còn đồng bình cùng là ai? Là kẻ tứ cô vô thân, chồng cũng như con. Trời ơi, đã chết, chết hết rồi. Nếu sanh với gia cảnh bà đấy, quả còn bất hạnh hơn nhiều. Lời an ủi của kẻ vô cô như nước cam lồ của Quan Âm thanh màu, đủ sức để tôi nắm níu chút tàn hơi phơi bài cánh khô. Xin rộng lòng thương mẹ quá con côi, đừng chối từ mấy lời gửi gắm của người mẹ hấp hối thành khẩn trăng trôi vang câu. Xin Quan Thế Âm Bồ Tát xuống phước nhiệm màu, ban cho người một tình thiêng liêng mẫu tử, cho quách hải thọ của mai quyên đường che thân. Chúng ta cùng cảnh ngộ tứ cô vô thân, lấy phận hầm hiu làm duyên kim cài. Nghĩa nặng tài non non sâu tựa hải, dù có chết ngay ta cũng ngậm mà cười. Tôi xin nhận lời tử nương yên dạ. Hết mưa trời quán đảng, bệnh trạng dẫu lâu ngày vẫn có cơ lành mạnh. Trạng dầu đèn chợt sáng, tôi biết bệnh mình đau lâu ngày hơn ai hết. Được ân nhân nhận lời, tôi chết mới yên tâm. Xin biết tí tí bà ơi, người ơi, người đã vĩnh viễn ra đi. Trời ơi, người đã yên lòng nhắm mắt, còn ta phải sống với đời quan khổ chất chồng, vì phận sở tự mổ thai cho người đã chết. Quách Hải Thọ con ơi, con còn có phước hơn con của ta nhiều lắm. Tuy thân mẫu con uy tín, nhưng còn có gì đây bồng ấm, Trời ơi con tôi đầu xanh vô tội, có lỗi làm gì mà hoa nở bắt đi ám hại, để từ nay mẫu tử phải chia lìa. Nên đi con đừng khóc nữa. Từ đây dưới mái tranh nghèo mẹ con mình hú hí, cắn răng sống kiếp đọa đài, trời quang mây tạnh chờ ngày dài qua. Mấy thằng ông Hoàng, ông Vĩnh Lộng, tránh ra, tránh ra. Mấy ông nội con nít, mày ở đâu mà đưa ra bích đường, bích ngõ, bích lối, bích lề vậy nè? Hả? Nhà cửa đâu bao gì đó? Bằng sau tao hô lên một tiếng, thần gió cuốn mày đi đó rồi à? Đi không? Này Trương Long Tiểu Hồ, mẹt đét ơi, hết chuyện chơi rồi sao mày mày ghẹo đến thần trong thần gió? Ông ơi kêu tụi mình, tiếng kêu Trương Long Triệu Hổ lẫn trong gió gào. À, cái đồ thằng điên mày ngủ gục nằm mơ, tiếng của bao đại nhân á, ông ngồi ở trong kiệu để gọi mày giải việc. Mày chạy đến hỏi thử coi ông sai biểu chuyện chi mày. Ủa vậy ha? Mẹt ơi, vậy mà tao tưởng đâu quỷ thần gì gọi chứ. Thôi được, để tao đi. Dạ bẩm đại nhân, công sai Triệu Hổ đứng hầu bên kia. Ở đây Trương Long Triệu Hổ, mau mau nghe lệnh của ban chức ban truyền, kiếp truy tầm tập đã cho được lạc màu phong. Chả chả quả là nó gan cùng mình, giữa ban ngày ban mặt dám ra tay cướp giật. Có bọn Mỹ hai bên mà máu của ban chức mất rồi. Quả là một bọn điên cuồng, dám vào tận nơi này đoạt máu quan khâm sai. Nhưng nó là ai, tại sao vào đây được? Bộ nó có tài xuất quỷ nhập thần, không ai thấy nó ra tay bằng cách nào. Sao già già biết nó là Lạc Mạo Phong? Im im ngay. Bọn tham phú tục tử chúng mấy chữ nghĩa mù mờ. Lạc máu là rất máu, do nghĩa là phòng. Thủ phạm gây ra là ngọn gió dị thường, mau bắt nó về đây cho ta trị tội. Trời ơi, bắt nó làm sao con bắt bây giờ? Im. Xưa nay ta ra lệnh chẳng có thu hồi, nhiệm vụ không thi hành phải chịu phạt trăm roi. Chúng mày nên nhớ, một khi ta đã ra lệnh là xử sự nghiêm minh vô tư thiết diện. Còn bọn bay từ lâu là chân tay thân tinh, không biết tánh ta sao mà còn ở đó mẹ nghèo. Dạ dạ, chúng con không tuân lãnh lệnh đi liền. Xin dạ dạ xuống đất cho có bằng cớ câu lưu. Ta đã thảo xong, mau lãnh lệnh thi hành. Chết chết chết chết chết là các bài rồi ta mau đuổi ta. Nhỏ nhỏ, nghe lại, nghe lại. ông đùi giờ hôi hôi hả? Ghé lại nhớ gì vậy? Trời ơi, tao không lanh mắt là mày mệt rồi thấy mày. Để gánh số mày nè, tao mà không lẹ nhãn nha là mỏi giò rồi thấy không? Ôi hai cái ông này làm gì kỳ vậy, sóc sổ ư cãi người ta hết à? Im mà nghe, không có la. À mày dám cãi gàn dâu trắng của hoàng. Ràng ràng ra đây hỏi mày muốn chơi nữa sao hả? Nè, mày là con của ai và tên gì, hay nói cho mau à? Hỏi có phải mày tên là Lạc Mạo Phong? Mấy người ta hỏi qua làm sao nói bây giờ, tôi là tên bán cài ai cũng rõ mặt mày, để lấy tiền nuôi mẹ bù nuôi Hải Thọ này ai cũng biết danh à. À nói vậy mày tên là Hải Thọ? Không, nó tên là Lạc Mạo Phong. Vậy mau bắt đem về để đặng trình với gia gia. Thôi đứng lên, mau mày. Tôi không phải Lạc Mạo Phong mà quả gì hết á, tôi không đi đâu. Đi. Tôi không đi đâu. Đi. Bẩm gia gia, chúng tôi Trương Long Triệu Hổ chiêu các truy tầm đã tập đá tội nhân, xin đợi lệnh hết. Giỏi đó, truyền giải đến công đường để bản chức xét tra tội trạng nha. Dạ. Triệu Hổ, mau dẫn nạp tội nhân mày, lẹ đi. Ông thẳng hay chứ gì dữ vậy? Ông truyền lệnh kìa. Quỳ xuống, mau cung khai danh tính, kỷ niên, phụ mẫu, quê sanh, quán ngụ, nghiệp nghề, môn bài, thế dụ, vân vân và vân vân. Quá mày. Từ từ hạch vấn. Thấy không? Ẩu nhi non trí khủng bố hư sự. Bị rầy á. Các người theo ta quá lâu mà nghề nghiệp chẳng tinh thông. Quả là vô dụng. Ông nói mày vô dụng đó thấy không? Ông nói mày chứ nói tao. Nói mày. Nói mày. Nói mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày là bơ, mày cắm cái miệng mày cho tao nhờ được không? Này, tên bé con kia, mày tên họ là chi? Còn cái của ai? Và sao lại bị bọn công sai bắt về đây dân nạp? Cứ bình tĩnh công khai cho ta tường tận nguyên lai. Bẩm bao đại nhân, con tên Quách Hải Thọ, chuyên nghề bán cải bán rau, lấy tiền nuôi mẹ mù đuôi, không cửa không nhà nên tạm trú trong lò gạch, không biết gió ở phương nào thổi lá rác rớt vào vỏ rau. Rồi hai ông này đến bắt con trói lại. Tên này đâu phải là Lạc Mạo Phong? Dạ, bẩm gia gia, thì nó không phải là Lạc Mạo Phong. Nhưng Lạc Mạo Phong đâu có phải tên người, thì chúng tôi biết tên ai đâu mà bắt. Dạ, các đáp nơi nào nơi đó có phạm nhân. Bọn bay bắt càng bắt đại về đi. Dạ, riêng phần con cũng muốn gặp bao đại nhân, vì mẹ cho mẹ tôi thăm. Mẹ ngươi biểu ta đến lò gạch thăm bà? Vô lễ, tao giả mày tét miệng bây giờ. Má mày biết ai đi không? Mày lớn lĩnh quá vậy mày. Biết chứ sao không biết. Ai? Bao công là bao chuẩn, bao thị chế, bao... Cầm ngay. Trời đất ơi, anh mà không có biểu nó cầm, nó nói bao hồ, nó dám thành bao bố lắm à. Tao sợ nó nói bao cà ròn mày ơi. Lạ lùng, một cơn gió lạ, một vụ bắt lầm, âu cũng là trời đất tạo nguyên nhân. Ta phải đến để tìm ra nguyên quỷ. Này, Trương Long. Dạ. Triệu Hồ. Dạ. Khiêng đứa nhỏ này dẫn đường cho ta đến để điều tra sự vụ đó nghe. Tuân lệnh. Sao không lo buôn bán? Mẹ có đói khát gì đâu mà bánh bao với bánh xô xoa. Bán hết cải chưa? Việc gì mà chắc lưỡi hết thà với hái thọ? Dạ, đâu có bánh trái gì đâu mẹ. Con nói cái ông bao, bao đen xì đó. Người mà mẹ bảo con phải làm sao kêu cho bằng được về đây cho mẹ biểu đó. À, thì ra vậy. Bao hắc tử giờ đây mập ốm, già hay trẻ? Con gặp nó ở đâu? Nói rành cho mẹ biết coi nào. Ủa, chó nhà ai lạc tới đây mà gầm gừ dữ vậy hải thọ? Dạ thưa mẹ, cái cha bao hắc tử con dẫn về đây, còn đứng ngóng ở ngoài sân. Tiếng gầm gừ kia là hai người hầu sai, chó nào đâu lạ tại mẹ nghe lầm lạ. Nè, chưa vô lễ hỗn hào mà mất lòng đại thần. Ra gọi ông vào đây cho mẹ biểu. Dạ. Ông ơi, chung vô đây cho mẹ tôi biểu chút coi. Này, bé con, ngươi vào cửa lại với mẹ ngươi. Ta đường đường một vị đại thần mũ mạo chỉnh tề, triều phục quy nghi, ta không thể nào chung vào đó được. Mẹ ơi, ổng nói quần áo ổng tốt lắm, chung vào lắm hết không có được. Mẹ muốn gì mẹ phải chung ra. Con ra bảo, nếu không phải bao công thì đi đi. Bằng như đúng là bao thị chi thì phải chung vào một dưới chân ta. Ê, ông phải bao thiệt không đó? Bao giả thì đi đi. Bằng chịu chung vào mới là bao thiệt à. Lạ nè, nghe ta đến thiên tử còn phải vội vàng nghinh tiếp. Bà lão này là ai mà chẳng chút khiếp quy? Âu là ta chung vào đó có tự xử ra sao? Không chịu khó sao dám tự hào thương dân như con đẻ? Tôi ôm ôm mũi than đen nghịch. Mặt ai dính than thấy lọ chứ. Mặt ông có quẹt một tạ cũng hổng đen hơn mà. Nghịch nhi chớ hỗn láo, mời người quỳ xuống bên chân cho mẹ khám phía sau ốt mới dựng tin. Nhưng ta chưa biết lão bà là ai thì nhật nguyệt tinh quang giữa rừng tráng rồng, công bình chánh trực nổi tiếng bao công. Mặt sắc đen huyền lạnh lùng như giá băng, bao chuẩn đến từ châu là đất trời còn linh thiên. Nhưng làm sao tin được lòng người để giải quan một vụ án tại trời? Làm sao ta gặp được hiền thần bao thề chế ở đâu? Ta đây chưa khám xương hậu trầm, làm mà sao ta tin cậy? Ta đã quỳ đây rồi, bà hãy khám cây đi. À, đúng rồi, quả hoàng thiên hữu mục, tâm thất còn tồn tại đức âm. Giờ ta yên lòng thu thật, ta là lý thần phi. Lý thần phi, lý thần phi, trời, trời. Trời ơi, bao hát tử này quá hữu một vô ơi. Lòng nghi hoặc mà dạ không dám quyết. Dạ dạ, cô xin lệnh bà dung cho tội chết. Coi kìa, báo thị chê. Người đừng tự trách, đừng thông hận quá đỗi mà lương tâm ta lầm lỗi nặng nề thêm. Linh bà, linh bà ơi, vì sao nóng nồi? Xin linh bà thuật lại đầu đuôi. Thần quyết đốt đốt công minh soi cho ra manh mối. Báo hiền khánh ơi, nổi qua ngất mười mấy năm tam thầm chôn vô. Vì biết mình sức yếu thế cô, còn gian thần nín đáng tràn ngập cả triều đình. Sao trước chỉ một mình giữa sa mạc dấu thét khi gào, như biển mặn muối dầm khác chi. Dù hòa quan bích dân cung đã kìm trong lãng quên, tưởng Dương Phi người đã chết rồi, giờ như giấc chim bao. Chỉ có bao hiền khánh mới dài nổi qua ăn khúc này, vì thái hậu đương thời ngày trước đã chủ què trao chùa đốt cung phòng, quyết giết ta bằng ngọn lửa hồng, nhờ khấu thừa ngự thống uy đồng ta mới còn sống đến ngày nay. Trời ơi, một mấy năm trước đây kẻ hèn này mới chập chững bước vào quán lô, nghe thiên tử đạp băng đổi tuyết, ngày đêm tranh cường với địch để bảo toàn biên cương lãnh thổ, thì nơi nội cung bọn thái thường thị lung lạc cơ đồ chia phe lập đàn, giành quyền trị quốc đốt bích dân cung, nhận chìm vụ án cho đến bây giờ. Thần nguyện đốt đuốc công minh soi cho thâu lớp mây mờ. Nếu phải lên thiên đình trình cùng thượng đế, hay về âm phủ tâu với Diêm Vương. Báo chuẩn này cũng quyết chủ trương quét cho sạch tặc đảng nịnh thần, minh danh tội trọng quyền thế bất dĩ thân. Giúp lệnh bà giải hết những niềm quan nổi khuất. Tai xin bao hiền khánh cẩn thận, vì ngày nay ngôi thái hậu quyền cao chức trọng, còn quách què cũng leo lên bậc công khanh. Nếu chẳng may mà giết nó không thành, ta thọ tử đã đành, chỉ sợ cho hiền khánh liên lụy. Thôi thì đành để nó chìm trong quên lãng. Không không, bao ác tử này đứng trong trời đất chính tâm như nhật nguyệt, lòng sạch như tuyết, giả thẳng như thần. An bích dân cung trời đất đã am tường, mới xuôi cho thần gặp cơn gió lạ, khiến tìm ra lệnh bà mới được rõ khúc nôi. Giái hoàng thiên hậu thổ chân chiếu cho tôi, với áo quân phải tìm cho ra tông tích. nếu con ta còn sống thì chữ sang hà xa tắc còn ghi lại ở bàn tay. Này Trương Long Triệu Hổ, truyền cho Nguyễn Quang sở tại xuất công khố, biến lò gạch này thành cũng son phủ gấm đó nha. Tuân mạng. Xin nương nương yên dạ đợi chờ, nổi hết trăng này thần đến rước nương nương về biển kinh đối chất. Báo hiền khánh bình an thượng lộ. Thượng lộ bình an. Hí hí. Nè ông mặt đen, ủa mặt sắc, xin ông đứng lại cho tôi hỏi một đôi lời. Nè ông chớ rước mẹ tôi, tôi không muốn mẹ tôi rời xa chỗ này. Bao tướng công khá lên đường văn an, xin nhớ một lời chớ nên trở lại đây. Biển kinh tàu chơi lệnh thanh là hoàng, rước mẫu thân mẹ con đoàn tụ. Thà hai mẹ con ta sống cảnh nghèo hèn hơn về cửa ngọc cung son. Lòng thay. Ồ, hảo hiếu tử, hảo hiếu tử. Tội nhân đến công đường sao chưa hạ miễu? À hạ mão. Chú ý. Từ phó thường dân đến bậc thân vương, nếu phạm tội giải đến công đường trước lột mũ mỏ, quên mũ mang, sao phan năm hèo dằn mặt rồi mới hỏi đến họ tên phẩm tước à? Đình Sương. À, à trời, nhiêu đủ rồi mày. Nghe tiếp. Chương 12 tờ 24 hàng 35 trong quyển công sai chỉ nam trích yêu có dạy à? Tao hiểu thôi. Lão tao lột máu rồi mày không thấy không? Nó a hoài á. Sửa lưng hoài. Thưa hai cậu như lão phu đây, cũng hàng công kinh triệu nổi từ nhỏ chi và chưa hề phạm tội. Năm hèo theo tờ 24 chương 12. Ôi chào chết tôi. Quả là một bọn ngược ngang. Bao công hỡi bao công. À thôi, là lối giữa công đường là có tội rồi đó nghe chưa. Nếu chiêu theo chương 23 về tội nấu loạn giữa cửa công, à tờ 15 ghi 20 hèo chẳng sai. Bọn bay nên nhớ là ta được mời đến đây, bao chuẩn đâu, bao chuẩn người tiếp khách như vậy sao. Ồ hay dữ á, mở chiếu hổ Trương Lâm sao để rối loạn ồn ào giữa trong cửa công. Nghiêm đại gia thăng đường bữa này bao trăm bao nín. Dạ câm như nín rồi. Hôm nay bản chức bắt đầu thẩm xét vụ quả hoạn năm xưa nơi Bích Dân Cung. Nhân chứng thứ nhất tuyên lý lịch. Dạ cho phép tôi nói chưa? Làm chứng phải nói chứ không lẽ là dấu. Bỏ bao câm bao nên. Đại nhân dân mới được đáp, hiểu không? Nói lạng quạng ăn đạp nghe không? Biết không? Hả? Ồ, Trần Thiện Tuế đây à? Dạ, dạ. Cái bọn này đang đánh đòn mà Thiện Tuế giá hạ mà bị chẳng bẩm chẳng bảo. Chà, chà là cha chà. Dạ bẩm, gia gia căn dặn. Dạ dặn mặt đơn sơ. Ông biểu vậy mà. Biểu gì ông rầy chứ biểu gì rồi. Rầy im. Dạ. Bọn này ngu xuẩn quá, biết chừng nào mới rành với công sai. Lần này ta tha cho đó, lần sau phải nọc ra đánh đủ trăm hèo cho biết quái của bản chất. Thôi công công hãy đứng lên. À kìa, công công hãy đứng lên và trả lời cho thông. Ta hỏi Âu Quân thật tình là con ai? Này hãy nhìn xem chiêu chi chấp thuận cuộc điều tra. Ta nổi danh thiết diện quan pháp bất dị thần, nên thiên nhàn mới tín nhiệm cho ta được toàn quyền tra khảo. Đừng có ai dựa hơi quyền thế mà lầm. Tôi thấy Âu Quân từ tâm bé đơn trưởng thành, cùng lộ quê dương máu mủ thâm tình. Tâm tâm không thật tình bắt buộc ta khảo tra. Ông nên nhớ, trùng với vua hiểu với nước mới vẹn toàn. Công công là đấng anh hùng, ngài già thắng lòng mới xứng đáng với tiên dương. Tiên dương? Trời ơi, ta công công phải nói hết, nói thật, nói. Trời ơi, lời của lão phu gây ra cả triều trung biến thành phong ba bão tố. Mười mấy năm âm thầm câm nín, nay đành đoán tình chủ tơ thố. Lộ nguồn gốc Âu Quân cho tiếng dương, nơi cứu hạ được thanh thỏa nỗi u hờn. Âu Quân là con đẻ của Lý Phi Tần, quách què mới sai cô thừa ngữ đem đi trấn nước. Gặp lão cô đồng già trung can, nàng mới nhờ mang Âu Quân đi tàn ân, rồi nhảy xuống Kim Trì tự vẫn để diệt tung. Về cung Nam Thanh sở bèo hình lỗ vàng, địch Dương Phi mới cai mang là đích tử. Tại sao địch Thái Hậu lại hành động như vậy? Tại sao Bắc Dương không tố giác việc này với tiên đế để hoàng quốc kéo dài đến ngày nay? Nếu ta không chẳng bằng ở Từ Châu, thì việc này biết đời kiếp nào mới ra ánh sáng. Bao đại nhân cũng rõ mà. Tiên đế thân trần ban sư chưa được tròn trăng thì đã băng hà. Bệ hạ đây được chọn lên ngôi kế vị trí gì, rồi tiếp đến việc Bắc Dương về dĩ lộ. Địch Dương Phi cảm thấy mình sức yếu thế cô, bắt buộc phải im lặng như tờ, chờ cho Âu Chúa đến tuổi thành nhân bà mới dám đầu đơn tô cao. Sự thật chưa có ai cao giác, sao đại nhân đã hiểu rõ đầu đuôi. Đành rằng đầu đuôi ta đã rõ, nhưng ta cần người trong cuộc xác nhận tội tình. Trần Cộng Công có tội làm thinh để dâu che sự thật. Bao thị chế người cũng hiểu cho ta, tớ dám đâu trái lệnh truyền của chủ. Nhưng ngài vẫn có công cứu chúa thở nằm nôi, cầm với tội bù qua chế lại. Tâu bệ hạ, thần đà luận tội, xin thiên nhan cản xét cho Trần Công. Thiên tử gia lâm, thần vô cùng đắc tội. Không không, ân nhân hãy đứng lên, người không có tội tình chi hết. Không còn người ta đã chết thở nằm nôi, hãy cho ta biết mẹ ta đâu, mau lên đi, vì lòng ta đang khát khao tình mẫu tử. Mẹ của chúa công ở ngoài xa vạn lý, đang sống đời lễ thứ cùng đinh. Hiền khanh ơi, trẫm không thể nào trở lại hoàng cung, vì trẫm cũng nâu nung như lửa đốt. Nếu bàn tay của chúa công có bốn chữ sang hà xá bắc, thì bà Lý thần phi mới có đủ cớ bằng chứng chắc để nhìn con. Đúng rồi, hai khanh ơi, hãy xem đây nè. Ồ, chữ sang hà xã đắc hồng như một màu son. Người đàn bà mù sống trong lò gạch ở Từ Châu đúng là mẹ ruột của trẫm. Hai khanh ơi, hai khanh hãy dẫn trẫm đến đó ngay. Đi hiền khanh, đi hiền khanh. Muôn tâu, bệ hạ cho nên nóng nảy mà hư đại sự. Trời chỉ quách què thú tội, kết thúc vụ án Bích Dân Cung. Cáo trời, tế đất, thiên tử rước mẫu hoàng, thiên hạ mới an lòng không dị nghị. Mẹ ơi, bao giờ con mới được gặp mẹ đây hơ mẹ ơi. Xin bệ hạ dằn tâm hiểm lỵ. À thôi chết hết rồi, chết đến nơi, chết cả phần cả lũ, chết hết trơn vì tay bao chuẩn. Chuyến này đành chịu chết mà thôi, chết tôi mà chết cả lệnh bà. Chuyện gì bình tĩnh nói rõ cho ta nghe, cái gì mà chết từ đầu đánh chí đuôi. Nương nương ơi, chuyện xưa đã bại lộ, nghe đâu thằng mặt sắc điều tra việc đốt Bích Dân cùng với vụ tráo con mèo. Nhưng nó làm gì được chúng ta? Nó bảo xài nhà đi kiếm đi lùng thân quán hồn mới trốn chạy vào đây. Tại sao phải trốn chứ? Thằng mặt lõ nó có quyền gì mà dám động đến chúng ta? Người đừng quán kia tổn tâm, chuyện vô bằng cơ nó tố cáo ai? Người sao khéo lo khéo sợ? Đâu, nó thừa hành theo chiếu chỉ, nghĩa là có nhà vua đứng sau lưng. Xin nương nương chớ có dễ người, thế lực như bàn hồng còn ngán sợ bao công. Không lẽ Dương Nhi nó đi hại mẹ để cho bao chuẩn nó gánh đa giá trời? Vua nào phải con của nương nương, e việc này chủ mưu là họ định. Muôn canh giành phê bỏ, muôn nhổ gốc họ lưu. Nương nương mau ra tay để họ tiên hạ thú di tường. Ta sẽ cho đòi Dương Nhi để hỏi han tự sự. Đâu nương nương, có bọn con sai cùng hổ xin vào bắt quách què. À, nếu chuyện xảy ra như thế khanh khá an lòng, để ta lo ở ngoài sang đừng có cung cài. Có chiêu chỉ, có chiêu chỉ. Xin Thái hậu khâm tuân, xin Thái hậu khâm tuân. Thiên tử triệu Quách Công Công. Xin người khá tuân mạng. Chương 70 tờ 105 có ghi rõ, tội nhân phản kháng lập tức cầm đầu và khởi. Thần hạ bái mạng khâm tuân, khâm tuân. Tâu bệ hạ, tên quách què già gan lớn mật, dùng cực hình không lung lạc được ý. Nó không thu nhận thì chúng ta thiếu cớ bằng để tố giác người chủ xứ. Quách què niên kỷ qua bát tuần, nên không tiếc cái chết để bảo tồn cố chủ. Hắn cũng là người đảm lược, cũng đang mặc trung tính đó. Hắn chẳng chịu cung khai, mẹ con ta bao giờ mới hội ngộ? Tâu, Hạ thần vừa thiết trí xong cửa điện xâm la trên cõi thế, mời chúa công giữ chỗ của văn quan để ghi chép tội tình của lão quách. Ngưu đầu Mã Diện, mau đem tội nhân nhập điện cho Diêm Vương phán xét. Trần gian từ giả xuống cõi âm này, mi nghe phán quan trang trên trần, bằng có nơi gian cắt lưới dối vàng cơ làm hai khúc. Trời ơi quan nghiệt ai gây, bắt cái ta phải đền mạng này. Quá tiêu bích dân cung phải khai rõ ràng tận tường. Trần gian từ giả xuống cõi âm này, mi nghe phán quan trang trên trần, bằng có nơi gian cắt lưới dối vàng cửa làm hai khúc. Trời ơi quan nghiệt ai gây, bắt cái ta phải đền mạng này. Quá thiêu bích dân cung phải khai rõ ràng tận tường. Trời ơi đau đớn hại giết chết à, chớ ta quyết không khai à, ta chết còn tiếng trung hơn bụi phán tình ân sâu. Nó không khai sao biết ai gây tội tình, khảo tra thêm ắt nó phải xưng tội liền. Nặng đòn nhiều án khó đầu thai, ta già nua sống còn ít chi, đành cam thọ tử ân sâu khó đáp đền tròn kiếp này. Nếu mi khai thì kiếp sau không tội tình, nếu khai ngày ta sẽ xa cho tội này. Được hoàng hồn sống kiếp người ta, a tỳ muôn thở làm súc sinh, hồn không hoàng có thôi ta cứ thu tội cho rồi. Thế thì khai mau. Nương nương ơi, bí mật chúng tâm cung lão phu mang theo xuống tận đáy tuyền đài cho trọn niềm trung hầu. Giữa điện xâm la xa người hạ giới, lão đành lâu sự để Diêm Vương phán xử tội trên trần. Lão chủ mưu đốt chết Lý Phi Tần, đem con nàng trấn chìm dưới giếng đốt bích dân cung cho vết tích phi tàn. Trời ơi tàn ác vô nhân. Coi kìa, giọt nước mắt của Phan Quang người âm phủ cũng bàn hoàng xúc cảm, thì tội ác kia quá đáng ngập đầu. Này phán quan, phận sự ngươi cứ lo ghi chép, nước mắt dư mới khóc điện dương trần. Bọn thế nhân đều là ác thú, họ giết nhau như con mửa chẳng gom tay. Này quách què, Lý Thập Lũy cho ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi lập mưu sâu đi hại người như thế? Tên bao chuẩn trên trần nổi danh là Diêm Vương mặt sắt, mà đối với ta không hồng gì môi được một lời khai. Xuống đây chuyện tử sanh kể như kết thúc, ta còn dâu diêm làm chi nữa. Thương cho lưu hoàng hậu chẳng có con trai, sắp lung lay địa vị mẫu nghi, nên ta bài kế độc hại lý thần phi, cho tuyệt nọc tuyệt dòng. Bấy nhiêu cũng đủ hoàn thành một cáo trạng, mau điềm chữ ký danh thừa nhận tội tình. Tội ngươi đáng xử lăng trì, xẻo tùng đoạn khúc lòng này cũng chưa nguôi. Còn gì nữa đặng ta thi hành mẫu thế? Còn đối chất với Thái hậu và ra pháp trường. Ủa, phán quan ngươi là... Hả? Trời ơi, ngươi là thiên tử, ta thua tri thằng mặt sắc rồi nè trời. Khóa mỏ lão lại, phong lão cắn lưỡi tự vẫn. Tuân mệnh, giết ta đi. Ở đó, la đi la được không? Cái gì mà con hớt hơ hớt hải vậy con? Tới rồi mà cái gì tới chứ? Lớn rồi ăn nói cho chỉnh tề nghe con. Cái ông gì đó, ông hẹn một trăng, mới non trăng mà ông tới rồi. À, bao hắc tử ấy à? À không, mẹ vừa rầy con đó mà, chính mẹ cũng quen miệng mất rồi. Con coi mời bao không sai. Ủa sao lạ lùng vậy cà? Ủa sao họ đi tuốt luốc vậy cà? Mi nói cái chi mà lạ lùng tuốt luốc? Mẹ, mẹ ơi, đoạn xa mà cờ lòng đã đi qua, tại con quá mừng nên vội vã lạc quan. Không phải bao thị chế mà một đại thần nào đó chạy qua đây giải ông đường rước mẹ đi. Sao có lò gạch, thương con tôi nó dốt nát ký quê mùa. Kinh đô có điện ngọc cung vàng, quyện quan cất nhà vàng mà mẹ ngăn cấm răng. Mẹ sợ hao tốn của công, mình ở đây bao tháng đi bao ngày. Mình ở mãi trọn đời. Ủa sao lạ kìa, đoàn quân kia quay trở lại. Ý chết, họ đi vào lò gạch mẹ ơi. Mẹ ta đâu? Mẹ ta đâu? Giang ra tất cả, bỏ hết lời nghi, tất cả hãy đứng hết ngoài xa kia, đừng ai làm kinh động. Mẹ, mẹ ơi, con bất hiếu để mẹ luôn lạc tha phương đồ khổ. Con quỳ lại dưới chân từ mẫu gào xin chuộc lại một diện mối thiên liêng. Mẹ thương mẹ xót cho con bố thí từ ân ban cho tiếng gọi mẫu thân mà suốt kiếp gian đời con hồi hộp mơ khác trong chờ. Mẹ trời ơi tiếng kêu ngăn ngủi mà thương cảm vô bờ. Một nam nhi răng rỏi mà sao lòng tôi ghi nhận một hình ảnh âu nhi. Làm sao mẹ bồng mẹ ấm con ơi, mười mấy thu xa cách con bu sữa ai. Tháng rộng năm dài ai sang ai sốt, mẹ thang sao ôm mẹ tôi kêu bằng mẹ? Còn mẹ tôi nói như mơ như quảng, nói với tôi hay nói với ai? Mẹ ơi, con là Hải Thọ đang đứng bên mẹ đây. Mẹ mừng quá, mẹ điên mất rồi. Hải Thọ mừng đi con, anh con đâu? Mẹ thương yêu nó bằng cách đã thương yêu con. Anh của con giàu sang lòe loẹt thì làm sao là con của mẹ? Phải chi mẹ nhìn được, mẹ sẽ thấy, thấy sự khác biệt xa vời giữa họ với ta. Hỡi trời cao đất dày, xin ban quyền năng thiên liên cao cả, cho đứa con chi tâm chi hiểu, cho chót lưỡi này đem ánh sáng trả lại cho người mẹ mù loà. Nếu hành động này thành công linh ứng, Hải Thọ này nhìn nhận giữa hai ta có huynh đệ chi tình. Hoàng Thiên Hậu Thổ Hiến Linh sẽ giúp mẹ mình sáng mắt anh ơi. Các con ơi, cái gì sáng lòa trước mắt? Ý, mẹ nhìn thấy được rồi, nhìn thấy được rồi. Mẹ ơi, dễ ọt vậy mà hồi nào tới giờ mẹ không bảo để con làm. Có phải mẹ thấy đường từ hồi nãy rồi không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bình thân tâu thánh thượng, vụ án Bích Dân Cung đã phơi bày ra ánh sáng, thiên tử đã tầm đích mẫu, Quan Khiên đại giải kết và đây thần kinh cân dần lên, mình công trù an càng để chúa khang tượng. Của lã này sao chẳng có tên Hiền Khanh, trong nghi ngự tràng quân công muôn tâu đầu công về khâu cùng nhân, được đem bài vị vào thái miếu phụng thờ. Kế đó là tiền tuê họ Trần, trẫm ngự bàn tước thượng khanh, của bao Hiền Khanh. Thần xin được quyền tu xét bọn nịnh thần, đầy quyền thế trong triều đình, chẳng hạn như chuyện đó trẫm sẽ bàn sau. Còn bây giờ tưởng thưởng tiếp công lao, hay luận tội của quách què. Tội đáng xử lăng trì, sao bàn thừa tướng dân sơ giảm khinh? Không, an đã y tuyên đem họ quách ra mà hành hình. Còn Lưu Thái Hậu là một dương phi của tiên triều, dường như phải có lòng từ bi bác ái. Quang Khiên đã dứt quang nên giải chớ làm tội họ Lưu, còn Hải Thọ em của con sẽ cắt đất phong dương. Hoàng Quýnh ơi, em là kẻ mồ côi yêu chốn quê nghèo, quen nghề bán rau bán cài, không thích hợp với áo mũ xanh xoan nhà vàng cửa ngọc, nay mẹ em có được một vị vua phụng dương, em thấy lòng sung sướng hân hoan, xin trở lại từ châu vui hưởng thú an nhàn. Em thương liếp trải bờ rau nhớ cành cùng chung máu mủ, nhưng đều là của mẹ ta. Nay đã trùng phùng máu tớ xâm hiệp nhất gia, sao con lại đành lòng lìa bỏ mẹ. Nếu con quyết trở lại quê nghèo đi bán cải, thì mẹ cũng đi theo cho trọn cái tình nghèo. Mẹ, mẹ không thương sao mẹ? Con không phải là máu huyết của mẹ sao mẹ? Dương Nhi ơi, mẹ là mẹ của con đây, đã mang nặng đẻ đau vì con đó. Nhưng mười mấy năm dò dỗ tình thương con, mẹ đã lần hồi trao cho kẻ khác, kẻ mà lòng hiếu để như biển như sông. Có công phụng dưỡng mẹ mười mấy năm dài đắng đắng. Tâu thánh thượng, tâu nương nương, thần hạ xin đê đầu ngưỡng mộ hai chàng hiếu tử. Hầu nhắc lại một cổ ngữ, tình thâm mẫu tử thiêng liêng bởi cao xanh ban bố. Phước đó không phải ép mà có, này mà được. Vậy thần hạ xin nhị về vương gia đừng tranh chấp, thần đây sẽ xây cất một lò gạch thơ cũ để nương nương tạm ngủ giữa chốn kinh thành. Ô, Bao Hiền Khanh quả thật là cao kiến, trẫm sẽ xuống chiếu gấp gấp để thi hành. Rồi đây chốn ấy xanh màu cải rau, cùng tiện cho mẹ ra vào thăm quan. Quan khiến đã tương mẹ quá mừng. Mẹ ơi, ngày trước xa cách nhau đoàn trường, đoàn viên nay nhớ nhớ thương thương nhiều. Ngày xưa nghèo má con, còn nhau biết bao tình. Gần nhau quên khổ cũ tiêu tan sâu. Đoàn viên nay nhớ nhớ thương thương nhiều. Ngày xưa nghèo má con, còn nhau biết bao tình. Gặp nhau quên khổ cũ tiêu tan sầu.